HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 130, phiên ngoại thời không xuyên qua chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất giữa không trung khai một cái động, vài người đột nhiên xuất hiện, sau đó đi xuống quăng ngã. Patrick phản ứng thực mau, sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm dùng ma pháp, cùng Draco cùng nhau vững vàng mà rơi xuống đất. Mặt khác mấy cái đại nhân phản ứng cũng còn tính mau, ít nhất không có giống hai đứa nhỏ giống nhau rơi hình chữ X. Patrick nhận ra đây là nhà mình hoa viên. Thuyết minh thời gian thay đổi khí vẫn là ở hủy hoại phía trước khởi tới rồi tác dụng. Chỉ là bởi vì nổ mạnh đem người chung quanh đều kéo vào bọn họ thế giới. Mơ màng ngã xuống đất, cơ hồ là ở nhìn đến đeo phỉ trong nháy mắt, Patrick liền đánh hôn mê cái này đầu sỏ gây tội. Draco nhìn rơi xuống ở nhà mình hoa viên vài người, bất mãn mà cau mày. Có điểm phiền toái, Patrick đồng dạng cau mày. Nhắc tới trong tay cái kia cơ hồ bị hòa tan thời gian thay đổi khí xem xét, đã tu không hảo, xem ra đến một lần nữa chế tác một cái. Ở Phóc Trang Viên chờ Dumbledore cùng Grindelwald nghe được động tĩnh đi ra, phía sau còn đi theo vẻ mặt tò mò Richard cùng tiểu Scorpius. Đây là làm sao vậy? Khăn đặc, Grindelwald nhìn nhiều ra tới phải người nhướng mày, ra điểm ngoài ý muốn. Thời gian thay đổi khí bị lấy mạng chú đánh chúng nổ mạnh. Bọn họ vài người đều ở sóng xung cập trong phạm vi. Bị truyền tống lại đây. Patrick đem cái kia đã nhìn không ra nguyên hình một đống đồ vật đưa cho Grindelwald. Đặng, Dumbledore, Potter nhìn cái kia quen thuộc người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng dạng khiếp sợ còn có Malfoy, Mạch Cách cùng với Weasley. Dumbledore nhìn thoáng qua cái kia hủy hoại thời gian thay đổi khí, sau đó nhìn về phía những cái đó ngoại lai người, xem ra ta không thể không nói lại lần nữa. Hoan nghênh các ngươi đến thế giới này làm khách, Dumbledore cười tủm tỉm mà nói. Scorpius, người nói thế nhưng là thật sự. Albus lôi kéo bạn tốt tay áo ngốc lăng lăng mà nói. Scorpius nhưng thật ra không thế nào ngạc nhiên. Hắn thấy được tránh ở Dumbledore phía sau tham đầu tham não hai đứa nhỏ. Xem ra lần này không biết sao lại thế này. Hắn không có lại bám vào người với cái kia cùng chính mình cùng tên hài tử trên người. Người tới cũng tới rồi. Tổng không thể trực tiếp đuổi ra đi. Tuy rằng xem Draco sắc mặt hắn là có quyết định này, nhưng Patrick vẫn là đem những người này mời vào chính mình ra. Ba ba. Những người này đều là một thế giới khác người đúng không? Richard nhạy bén mà lôi kéo Patrick dò hỏi. Một thế giới khác Daddy. Một thế giới khác Harry thúc thúc. Một thế giới khác John thúc thúc cùng một thế giới khác Mạch Cách giáo thụ. Patrick gật gật đầu. Hắn cũng không phải là Daddy của ngươi. Draco bất mãn mà sửa đúng nhi tử. Hắn chỉ là lớn lên cùng ta giống. Cùng chúng ta hoàn toàn không quan hệ. Richard nhìn xem Malfoy lại nhìn xem Daddy. Đô đô miệng, Daddy lại ở gạt người. Này rõ ràng chính là cùng cá nhân. Tiểu Scorpius tắc hưng phấn mà đánh giá đại Scorpius. Hắn cùng ta lớn lên rất giống. Hắn chính là phía trước chiếm ta thân thể người đúng không? Bị người chiếm thân thể còn như vậy vui tươi hớn hở. Draco hoài nghi chính mình tiểu nhi tử có điểm thiếu tâm nhãn. Đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Dumbledore chú ý tới ngã vào một bên đeo phỉ. Này liền rất huyền huyễn. Thế giới kia Voldemort cùng Bellatrix có một cái nữ nhi. Patrick bất đắc dĩ mà chỉ nữ hài. Đeo phỉ Lestrange. Dumbledore kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này nữ hài. Voldemort cũng sẽ có hài tử. Hắn không phải theo đuổi trường sinh sao? Grindelwald nhướng mày. Mang theo vài phần hứng thú nhìn cái này nữ hài. Ai biết thế giới kia là chuyện như thế nào? Patrick thở dài một hơi. Chúng ta thế giới hẳn là không như vậy cá nhân. Draco nhìn chằm chằm cái này nữ hài. Có điểm đau lòng chính mình bị nàng áp hỏng rồi hoa cỏ. Không có. Bellatrix ở kia đoạn thời gian không mang thai quá. Cùng tử thần thực tử từng có nhiều lần tiếp xúc. Patrick đối này vẫn là rất rõ ràng. Cuối cùng đeo phỉ bị trói chặt tạm thời nhốt lại. An trí hảo đeo phỉ. Chính là này đó ngoại lai người vấn đề. Nếu các ngươi đều đến nơi đây, chúng ta đây liền trước nói đã xảy ra chuyện gì đi. Ta là Patrick Crabbe, trong thế giới này Draco Malfoy bạn lữ. Đây là Albus Dumbledore, ta tưởng các ngươi đều nhận thức. Vị này chính là Gellert Grindelwald, ta tưởng các ngươi cũng nghe nói qua. Patrick đơn giản mà cùng vài người giới thiệu. Mấy cái đại nhân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Albus cùng Scorpius hiện tại nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc. An tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên sofa. Richard ngoan ngoãn mà ngồi ở ba bên người. Mà tiểu Scorpius tắc không an phận mà hoảng chân đánh giá đối diện vài người. Thường xả một xả Richard nhỏ giọng cùng hắn nói thầm cái gì. Đàm luận hơn một giờ, các đại nhân mới đem sự tình nói đều rõ ràng. Daddy, ba, ta đã đói bụng. Tiểu Scorpius gần đây lôi kéo ngồi ở hắn bên cạnh Draco. Patrick cùng Draco nhìn ôm bụng tiểu Scorpius, bất đắc dĩ mà cười cười. Chúng ta đây trước dùng cơm, nuôi trong nhà tiểu tinh linh hẳn là đã chuẩn bị tốt. Patrick xoa xoa tiểu Scorpius mềm mại tóc vàng. Đích nói hắn mấy ngày hôm trước ăn kiểu Pháp bữa tiệc lớn. Ta cũng muốn ăn. Tiểu Scorpius làm nũng nói. Kia buổi tối ta làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh cách làm cơm. Patrick cười nói. Hảo, cái này nghịch ngợm nhưng hảo hống hài tử nháy mắt vui vẻ. Malfoy nhìn cái này cùng chính mình nhi tử cùng tên tiểu hài tử. Không cấm nhớ tới chính mình nhi tử khi còn nhỏ. Khi đó hắn còn không có trực diện quá dư luận thương tổn. Giống cái này 6 tuổi hài tử giống nhau vô ưu vô lự ngây thơ đáng yêu. Nhưng từ đi Hogwarts, như vậy Scorpius liền biến mất. Ăn xong cơm trưa, Grindelwald cùng Dumbledore liền rời đi. Bọn họ chuẩn bị trở về mau chóng đem thời gian thay đổi coi trọng tân làm ra tới. Draco có chút không kiên nhẫn chiêu đãi mấy người này. Vì thế cho bọn hắn đề cử cách vách Harry ra cùng Hermione ra. Ta tưởng các ngươi cũng rất muốn hiểu biết ở thế giới này chính mình. Draco chậm gì gì mà nói. Trùng hợp, bọn họ đều ở tại Phóc Trang Viên phụ cận. Potter mang theo nhi tử đi bái phỏng nơi này Harry vợ chồng. Weasley cũng dạo tới dạo lui đi theo cùng đi. Mạch cách tắc đi Hogwarts bái phỏng. Chỉ còn lại có ném không đi Malfoy hai cha con. Nếu các ngươi đối Astoria cảm thấy hứng thú nói. Nàng gả cho Theodore nặc đặc. Draco lười biếng mà đối này hai cha con nói. Ta có thể cho các ngươi viết một phong bái phỏng thư đề cử. Daddy, ta tưởng cùng đại Scorpius chơi. Tiểu Scorpius không vui. Lôi kéo Draco góc áo kháng nghị. Cùng đại Scorpius ở chung một tuần Richard cũng rất thích hắn. Cùng tiểu Scorpius cùng nhau đáng thương vô cùng mà nhìn Draco. Patrick nhịn không được cười. Các ngươi dò hỏi quá tiểu Malfoy tiên sinh ý nguyện sao? Hai cái ánh vàng rực rỡ đầu nhỏ lập tức chuyển hướng về phía đại Scorpius. Kaka, người nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Richard dò hỏi. Đương nhiên, ta thực nguyện ý, Scorpius vội vàng nói. Hai cái tiểu hài tử vui vui vẻ vẻ mà đem Scorpius lôi đi. Bọn nhỏ rời đi sau. Phòng tiếp khách lập tức trầm mặc lên. Patrick trước rời đi. Hắn yêu cầu đi một chuyến ma pháp bộ. Đem cái kia hoàn hảo thời gian thay đổi khí trả lại trở về. Vì thế phòng tiếp khách chỉ còn lại có hai cái Draco Malfoy. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Malfoy nói. Draco lười biếng mà ngẩng đầu nhìn lướt qua Malfoy nói. Xác thật không nghĩ tới. Làm Malfoy, người thế nhưng sẽ hỗn đến thảm như vậy. Malfoy cùng Draco không có sai biệt trên mặt lộ ra một chút không vui. Người hiện tại đang làm cái gì? Draco cười lạnh, làm cái gì? Tóm lại so ngươi hảo. Ta hiện tại là St. Mungo phó viện trưởng. Malfoy cau mày, người không có tiến vào ma pháp bộ. Ta vì cái gì muốn vào ma pháp bộ? Draco nhìn từ trên xuống dưới Malfoy. Nghe nói Granger là các ngươi ma pháp bộ bộ trưởng. Chẳng lẽ ngươi liền ở nàng thuộc hạ làm việc? Malfoy không nói gì. Draco nhướng mày. Thật là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng có thể chịu đựng bị Granger thống trị. Malfoy trầm khuôn mặt. Nàng là cái lợi hại nhân vật. Nàng lợi hại không lợi hại ta không biết. Nhưng ngươi chẳng ra gì ta có thể nhìn ra được tới. Draco ôm tay châm chọc nói. Astoria cho ngươi sinh một cái hảo nhi tử. Nhưng ngươi lại không phải cái đủ tư cách phụ thân. Malfoy mặt đen. Chính mình nhi tử bị người cười nhạo bôi nhọ cũng không đi làm sáng tỏ. Này nhưng một chút đều không giống một cái Malfoy hành động. Draco hoàn toàn không để bụng đối diện cái kia chính mình sẽ có cái gì cảm xúc. Ta và ngươi không giống nhau. Malfoy lạnh lùng mà nói. Malfoy làm trước tử thần thực tử đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Cái kia lời đồn chỉ là bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Ta tin tưởng ta nhi tử cũng đủ kiên cường. Có thể đối mặt này hết thảy. Cho nên khiến cho hắn như vậy chịu người khi dễ. Nếu không phải hắn một bộ Malfoy diện mạo, ta đều phải hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không Malfoy ra hài tử. Ở ta nơi này, bất luận cái gì một cái Malfoy đều không cho phép bị bôi nhọ. Draco lạnh giọng nói. Malfoy trầm mặc trong chốc lát mới nói. Chúng ta không giống nhau. Ta có quá nhiều sự tình muốn xử lý. Astoria rời đi cũng là. Draco cười nhạo một tiếng đánh gãy Malfoy. Nhưng này đó đều không phải ngươi mặc kệ nhi tử lý do. Ngươi biết hắn vì cái gì đi theo Potter ra tiểu tử loạn dùng thời gian thay đổi khí sao? Chính là muốn thoát đi hiện tại này hết thảy. Bao gồm ngươi. Malfoy há miệng thở dốc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Draco lười đến cùng một cái khác chính mình lại vô nghĩa. Đứng lên đi ra ngoài. Hắn đến đi đem phi thiên cái chổi thu hảo. Bằng không lấy tiểu Scorpius nghịch ngợm kính nhi không biết khi nào liền sẽ trộm cầm đi chơi. Có lần trước chữa trị kinh nghiệm Dumbledore cùng Grindelwald chỉ dùng 3 ngày liền đem thời gian kia thay đổi khí chế tạo ra tới. Đại khái trừ bỏ Malfoy. Vài người khác tại đây 3 ngày đều quá đến cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Harry Potter cùng Albus hai cha con. Bọn họ chi gian quan hệ ở thế giới này Hermione cùng Ginny nỗ lực hạ bắt đầu có giảm bớt dấu hiệu. Có lẽ ngươi hẳn là xem điểm giáo dục tâm lý học thư. Hermione kiến nghị nói, cái này thời kỳ hài tử nội tâm là thực mẫn cảm. Đặc biệt Albus ở Hogwarts quá đến như vậy áp lực. Thực dễ dàng liền kích khởi phản nghịch tâm lý. Harry Potter nhìn thoáng qua ở cùng Scorpius trộm trò chuyện gì đó nhi tử. Thở dài một hơi nói. Ta sẽ cảm ơn các người hỗ trợ. Hermione cười cười. Lại nói tiếp nàng tiếp xúc tâm lý học vẫn là bởi vì 5 năm cấp thời điểm Harry tinh thần trạng thái không tốt. Không nghĩ tới hiện tại đối một thế giới khác Harry Potter thế nhưng cũng có trợ giúp. Ginny mỉm cười nhìn lớn lên bản Albus. Hắn kỳ thật là cái hảo hài tử. Chỉ là ngày thường lưng đeo quá nhiều người ánh mắt. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít còn có một ít các ngươi bên kia đối với Slytherin thành kiến. Harry Potter trầm mặc, vấn đề này ở bọn họ thế giới xác thật tồn tại. Hắn nhớ tới Albus mới vừa vào tiết học đối chính mình phân viện kết quả thấp thỏm. Cùng với mấy năm nay Albus gặp kỳ thị cùng thành kiến. Chờ trở về, ta sẽ tận lực thay đổi này hết thảy. Harry Potter trầm giọng nói. Nói đến chúng ta nơi này ngay từ đầu cũng tồn tại đối Slytherin thành kiến. Nhưng bởi vì Patrick an bài, hết thảy đều ở hướng tốt một mặt phát triển. Ginny cảm thán nói, tại đây mấy ngày Harry Potter đã hiểu biết thế giới này quá khứ. Khi thế giới xuất hiện Patrick Crabbe cái này biến số, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy thật lớn biến hóa. Đại chiến thương vong hàng tới rồi thấp nhất. Rất nhiều ở bọn họ thế giới sớm liền mất đi sinh mệnh người ở chỗ này đều bình yên vô sự. Nghĩ vậy, Harry Potter đôi mắt có điểm phiếm hồng. Này có lẽ là ta có thể nghĩ đến hoàn mỹ nhất kết cục. Tựa như mộng giống nhau. Harry Potter nhẹ giọng nói. Ginny cùng Hermione liếc nhau. Trước mặt cái này Harry thế giới xác thật có quá nhiều thương cảm cùng tiếc nuối. Nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Harry, John Weasley đi tới vỗ vỗ hắn lão bằng hữu bả vai. Dumbledore nói thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cần phải đi. Harry Potter thực mau thu liễm hảo tự mình cảm xúc. Thật cao hứng chúng ta có thể tương ngộ. Hy vọng các ngươi hết thảy đều hảo. Vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh Harry đối lớn tuổi chính mình vài tuổi một cái khác chính mình nói. Harry Potter gật gật đầu. Xoay người cùng John Weasley cùng nhau qua đi. Nhìn một thế giới khác vài người biến mất ở trước mắt. Tiểu Scorpius lôi kéo Patrick tay áo. Ba ba, Scorpius rời đi, đúng không? Ta về sau còn có thể nhìn thấy hắn sao? Patrick cúi đầu nhìn tiểu nhi tử. Có lẽ có một ngày các ngươi còn có thể gặp nhau. Ta đây nhất định phải hảo hảo học tập ma pháp. Đem những cái đó nói Scorpius nói bậy người toàn bộ tấu một đốn. Tiểu Scorpius căm giận mà nói. Draco liếc liếc mắt một cái nhi tử. Người đánh không lại làm sao bây giờ? Ta còn có đích. Tiểu Scorpius giữ chặt Richard. Đích khẳng định đánh quá bọn họ. Chúng ta đánh không lại còn có thể tìm ba ba. Richard cũng bổ sung nói. Patrick nhịn không được cười xoa xoa hai cái nhi tử đầu nhỏ. Chẳng lẽ các ngươi liền nhớ không nổi tìm ta? Ray câu nhướng mày. Tiểu Scorpius câu mày phản bác. Daddy ngươi lại đánh không lại ba ba. Ba ba chính là lợi hại nhất ngạo la. Một nhà bốn người đàm tiếu rời đi cấm lâm. Bọn họ sinh hoạt lại đem khôi phục bình tĩnh cùng an bình. Tác giả có lời muốn nói. Kịch trường 1, Draco, Scorpius đứa nhỏ này cũng không biết là giống ai. Xuẩn hề hề có điểm thiếu tâm nhãn. Patrick, giống ai ngươi trong lòng không điểm số sao? Kịch trường 2, Scorpius, Daddy Daddy, ta tưởng cùng đại Scorpius chơi. Draco, nhíu mày, này sốt ruột nhi tử hắn có điểm không nghĩ muốn. Richard, kéo kéo Scorpius nhỏ giọng nói. Người nhưng đừng hủy đi Daddy đài. Tiểu tâm hắn ngày mai đem điểm tâm ngọt đều cấp ba ba ăn. Patrick, chấm, thật sự, hắn còn không đến mức đoạt nhi từ đồ ăn vặt. Kịch trường tam, Scorpius, ba ba là trên thế giới lợi hại nhất ngạo la. Richard, không sai, Scorpius, Daddy cũng đánh không lại hắn. Richard, không sai, Draco, nhưng các ngươi ba ba ở trên giường đánh không lại ta. Patrick, chấm, thẹn quá thành giận, Draco Malfoy, ai làm ngươi ở hài tử trước mặt nói lung tung, đêm nay cút cho ta đi ngủ thư phòng, đến nơi đây liền hoàn toàn kết thúc lạp, thật cao hứng này mấy tháng đại gia duy trì, nói thật lần đầu tiên viết văn còn có rất nhiều không đủ, ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy ở truy văn, các ngươi thật sự cho ta rất lớn cổ vũ. Từ biết Harry Potter cái kia có chút thảm thiết kết cục sau. Ta liền vẫn luôn canh cánh trong lòng. Áng văn này cũng là viên ta một giấc mộng. Hy vọng ở thế giới này tất cả mọi người có thể hảo hảo tồn tại. Sẽ không lại đã chịu sinh mệnh uy hiếp. Lại lần nữa cảm ơn đại gia duy trì. Trong khoảng thời gian này ta cũng thích mã văn cảm giác. Tuy rằng tạp văn thời điểm thật sự đầu chọc. Bất quá ta về sau còn sẽ tiếp tục nỗ lực. Khẽ meo meo lộ ra. Ta gần nhất có một cái não động. Bất quá còn ở cấu tứ chung. Về hiện đại yêu quái BL văn. Nếu có hứng thú nói đại gia có thể chú ý một chút cách chương.